ngày hôm nay có tỏ tình không? Chương 36, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuy rằng bảo đảm với bà nội như vậy nhưng nước đã đến chân, Khương Vọng Thư cũng vẫn là không biết nên nói chuyện này với Thang Tư Nhiên như thế nào. Nàng cũng không thể lại tùy tiện chạy đến mặt Thang Tư Nhiên trước, nói bà nội chị muốn gặp em, ta muốn dẫn em về nhà ăn cơm đi. Khương Vọng Thư nghĩ thầm, nếu như hiện tại Thang Tư Nhiên cùng nàng nói, ba mẹ em ấy muốn gặp mình, nàng phòng chừng cũng chấn định không nổi. Lại không nói ba mẹ của Thang Tư Nhiên chỉ là chị gái của Thang Tư Nhiên. Thang Thuấn Hoa liền hoàn toàn để Khương Vọng Thư không vững vàng tâm tình của chính mình. Khương Vọng Thư trái lo phải nghĩ, cảm thấy chuyện này cần một thời cơ thích hợp mới có thể mở miệng nói với cô. Khương Vọng Thư từ trong phòng bà nội đi ra, ôm gối đi trở về cửa phòng mình. Còn chưa đi đến cửa phòng, xa xa liền nhìn thấy Tống Hướng Nhan đứng ở cửa phòng của mình, vừa vặn giơ tay do dự có nên gõ cửa hay không. Khương Vọng Thư mở miệng kêu nàng một tiếng. Hướng Nhan, Tống Hướng Nhan như là một con thỏ sợ hãi, nghe tiếng vội vã hết nhìn đông tới nhìn tây, khi tìm thấy bóng người Khương Vọng Thư thì giơ tay vỗ vỗ bộ ngực mình, rất khuếch đại nói rằng. Tiểu Di, dì dọa chết con rồi. Khương Vọng Thư ôm gối hướng nàng đi đến. Dì làm sao dọa con sợ được, đúng hơn là con, hơn nửa đêm không ngủ lại đứng ở cửa phòng dì lén lén lút lút làm gì. Tống Hướng Nhan ha hà cười, đưa tay đi bái Khương Vọng Thư cánh tay, lấy lòng nói. Này không phải đã lâu không gặp Tiểu Di như vậy, nhớ gì liền đến tìm gì nói chuyện phiếm mà. Khương Vọng Thư ôm gối, nhíu mở cửa phòng đi vào. Vậy thì vào đi, Tống Hướng Nhan ở sau lưng nàng, đi vào phòng ngủ của Khương Vọng Thư. Tống Hướng Nhan đi vào, liền nhào tới ở trên giường Khương Vọng Thư, miễn cưỡng lui vào. Tiểu Di, dì mới vừa là từ trong phòng bà nội đi ra hả? Khương Vọng Thư đáp một tiếng đúng vậy. Đêm nay nàng còn muốn cùng bà nội ngủ cùng, kết quả bà nội muốn xem tiểu thuyết, liền đem nàng đuổi ra. Tống Hướng Nhan ồ một tiếng, nằm lì ở trên giường, hai tay nâng cằm nhìn Khương Vọng Thư. Dì đi tìm bà nội, có phải là cùng bà nói về chuyện bạn gái của dì không? Bà nội nói thế nào? Khương Vọng Thư theo lên giường, cùng nàng nói rằng, còn có thể nói thế nào a, lão nhân gia bận tâm, liền hung hăng muốn thúc giục dì kết hôn a. Tống Hướng Nhan nghe được hai chữ kết hôn, tựa hồ sửng sốt một chút. Qua một hồi lâu, nàng mới ngẩng đầu nhìn Khương Vọng Thư. Kết hôn, bà nội, đồng ý chị cùng người kia kết hôn. Vậy mẹ Ngọc Thấu thì sao? Khương Vọng Thư hồi đáp, bà nội đó là thương gì, cơ bản cái gì cũng sẽ đáp ứng. Mà mẹ gì, bà cũng không quản được gì, nào có đồng ý hay không kỳ thực cũng không đáng kể. Tống Hướng Nhan đăm chiêu gật đầu. Há, vậy bản thân Tiểu Di nghĩ như thế nào? Khương Vọng Thư ngồi ở đầu giường, cầm điện thoại di động lên cùng Thang Tư Nhiên tán gẫu, thuận miệng trả lời Tống Hướng Nhan một câu. Thuận theo tự nhiên a, còn có thể nghĩ như thế nào? Tống Hướng Nhan gật gù thấy Khương Vọng Thư cầm điện thoại di động dùng ngón tay cái gõ chữ, lập tức nhảy nhót quá khứ, hiếu kỳ nói. Tiểu Di, gì đây là tại cùng ai tán gẫu đây? Là người kia sao? Tống Hướng Nhan vội vã liếc mắt nhìn, ở trên màn ảnh quét đến một câu. Chị vội vã kinh ngạc nói. Chị, Tiểu Di, sẽ không phải đối phương nhỏ hơn gì vài tuổi đi. Khương Vọng Thư suy nghĩ Tống Hướng Nhan trước đây cũng không bát quái như vậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nàng vội vã nhắn cho Thang Tư Nhiên hai chữ ngủ ngon, liền vội vàng bị điện thoại xuống, nhìn về phía Tống Hướng Nhan nói rằng. Con trước đây cũng không có quan tâm đời sống tình cảm của gì như vậy a, làm sao lúc này để bụng như thế. Tống Hướng Nhan một phái trực tiếp, con đây là quan tâm gì mà. Khương Vọng Thư trả lời, quan tâm cái đầu con, nhanh lên một chút ngủ đi. Tống Hướng Nhan ồ một tiếng, vội vã lăn tới Khương bên cạnh Vọng Thư ngoan ngoãn nằm xuống. Khương Vọng Thư thấy nàng cuối cùng cũng coi như không hỏi bảy hỏi tám, lúc này mới tắt đèn nằm xuống. Như là khi còn bé như thế, hai người nằm thẳng ở trên cùng một cái giường, hai tay trùng điệp trên bụng, hô hấp từ từ an bình. Ánh trăng từ rèm cửa sổ khe hở len lén lưu đi vào, Tống Hướng Nhan cũng theo lặng lẽ mở mắt ra. Nàng quay đầu, lén lút đánh giá Khương Vọng Thư đang nằm bên cạnh. Ánh trăng yết ớt, da thịt Khương Vọng Thư trắng như tuyết tự tại mơ hồ phát sáng. Tống Hướng Nhan nhớ đến bộ dáng nàng thời niên thiếu, không nhịn được đưa tay ra muốn rơi vào trên mặt của nàng. Tay nàng duỗi ra đi, nhưng chậm chạp không dám hạ xuống. Như là sợ quấy nhiễu một con hồ điệp trắng đang đậu, Tống Hướng Nhan giơ tay lâu dài lặng im quá một hồi lâu, nàng mới thu hồi tay, khẽ thở dài một hơi. Nàng cuộn thân thể, hướng về trong lồng ngực Khương Vọng Thư nhích lại gần. Hầu như là cả người đều nằm ở trong lòng nàng như vậy, Tống Hướng Nhan mới như là đạt thành mục đích thở một hơi dài nhẹ nhõm tiến vào trong giấc mộng đẹp. Khả năng là cùng Thang Tư Nhiên ở cùng quen rồi, đêm đó Khương Vọng Thư ngủ đến không tốt lắm. Nàng luôn cảm giác mình bị người đè lên, khó chịu đến không thở nổi. Chờ sáng sớm tỉnh lại vừa nhìn, mới phát hiện Tống Hướng Nhan như con bạch tuộc đem nàng ôm quấn vào trong ngực chặt đến mức cả người cũng thở không xong. Khương Vọng Thư ô trán, đưa tay đẩy Tống Hướng Nhan bên cạnh ra, rồi mới từ trên giường thức dậy. Lúc này ngoài cửa sổ sáng choang, phản ứng đầu tiên của Khương Vọng Thư chính là đi lấy điện thoại di động, mà lúc mở điện thoại lên, quả nhiên liền nhìn thấy tin nhắn Thang Tư Nhiên chào buổi sáng với mình. Trong khung chat không ngừng có chào buổi sáng, còn có bữa sáng Thang Tư Nhiên làm. Khương Vọng Thư ôm đầu gối ngồi ở bên giường, một tay khâu tóc trên trán của bản thân, một tay trả lời tin nhắn của Thang Tư Nhiên. Nàng vừa trả lời không bao lâu, Thang Tư Nhiên liền gọi điện tới. Chuông điện thoại kêu đến vui mừng, Khương Vọng Thư lập tức nhận điện thoại. Một đầu khác điện thoại, Thang Tư Nhiên thăm hỏi đi kèm ầm ĩ, tiếng rõ ràng truyền tới. "Chị, chào buổi sáng." Trên mặt Khương Vọng Thư bận bịu treo cười, theo đáp một tiếng sớm. Nàng để chân trần chạy xuống giường đi tới sofa ngồi xuống, Thang Tư Nhiên thăm hỏi liền cẩn thận từng ly từng tí một truyền tới. "Có phải chị không tiện nghe điện thoại?" Thanh âm Khương Vọng Thư ép tới rất thấp, nàng nhấc mắt nhìn thấy Tống Hướng Nhan trên giường lại chờ mình, tiếp theo đem âm thanh ép tới càng thêm thấp. Nàng cùng Thang Tư Nhiên nói rõ, có chút, tối ngày hôm qua Nhan Nhan lại đây ngủ với chị, hiện tại vẫn chưa dậy đây. Thang Tư Nhiên có chút nghi hoặc, Nhan Nhan, người cháu gái kia, không phải nói 20 tuổi sao, làm sao vẫn kề cận chị như thế à, con bé liền rất dính người mà, mỗi lần trở về buổi tối đầu tiên, đều chạy đến chỗ này của chị ngủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, âm thanh Thang Tư Nhiên ép tới rất thấp nhẹ nhàng cười cười. Vậy cũng thật sự có đủ dính người, cũng lớn như vậy còn quấn quýt lấy trưởng bối ngủ cùng. Khương Vọng Thư phản bác cô, lẽ nào thời điểm em 20 tuổi, không có từng ngủ cùng chị em sao? Thang Tư Nhiên nhẹ nhàng cười, em lúc 12 tuổi, liền không cùng chị em ngủ chung. Thang Tư Nhiên có chút sợ người lạ, từ nhỏ đến lớn độc lập quen rồi nên cũng rất ít sẽ có cùng người khác ngủ cùng giường. Thậm chí là thân mật tình chị em ở trên người cô cũng sẽ không tồn tại. Khương Vọng Thư ngồi ở sofa trên, dựa lưng vách tường, cùng Thang Tư Nhiên nhẹ nhàng nói rằng. Vâng vâng vâng, biết em vừa ngoan vừa hiểu chuyện, em hiện tại đang trên xe buýt sao, làm sao khéo như vậy? Thang Tư Nhiên đáp, đúng, một hồi liền sắp tới rồi. Rất khéo sao? Khương Vọng Thư trả lời. Có chút đi, Thang Tư Nhiên liền nói. Vậy chị nói xíu nha, em một hồi liền xuống xe rồi đợi đến lúc đến bệnh viện hãy cúp điện thoại. Khương Vọng Thư đáp một tiếng được, âm thanh Thang Tư Nhiên tiếp tục nhẹ nhàng truyền lại đây. Vậy hiện tại chị dậy luôn, hay là ngủ tiếp? Khương Vọng Thư liếc mắt nhìn nằm cháu gái nằm trên giường, thở dài nói rằng. Muốn ngủ cũng không ngủ được, chị nghĩ tới đến. Chị đói nên chắc đi chút điểm tâm, sau đó đi gặp em. Có được hay không a Tư Nhiên? Thang Tư Nhiên rất cao hứng, đáp lời, tốt, dừng một chút nàng lại hồi đáp, em nhớ chị à, cô nói chuyện nhớ nhung, Khương Vọng Thư chỉ cảm thấy trăm hoa đua nở trong lòng hài lòng đến không được. Khương Vọng Thư thật cao hứng chờ trả lời lại chị cũng nhớ em, liền nghe đến âm thanh Thang Tư Nhiên bên kia truyền đến dừng lại. Thang Tư Nhiên một bên đi xuống xe bus, một bên từ giả nàng. Khương Vọng Thư kêu cô coi chừng một chút, lúc này mới vội vàng vàng cúp điện thoại. Tắt điện thoại một lúc, Khương Vọng Thư đặt điện thoại lại, đứng ở phía trước cửa sổ hoạt động gân cốt. Qua một hồi lâu, nàng mới chùm khăn tắm đến phòng tắm đi rửa mặt. Khương Vọng Thư thức dậy sớm, nhưng Tống Hướng Nhan lại vừa cảm giác ngủ thẳng giữa trưa, hoàn toàn để kế hoạch Khương Vọng Thư đi tìm Thang Tư Nhiên ăn cơm chưa bị bỏ lỡ. Chờ đem Tống Hướng Nhan đưa đến khu nhà đường bộ ven biển kia thì đã là chuyện 4 giờ chiều. Khương Vọng Thư bồi Tống Hướng Nhan đem đồ thu dọn một hồi, Tống Hướng Nhan liền thật cao hứng cùng Khương Vọng Thư nói cảm ơn. Còn cùng Khương Vọng Thư nói, khoảng thời gian này đều phải làm phiền nàng. Khương Vọng Thư bật cười, quấy rối ta cái gì à, dì lại không ở nơi này. Tống Hướng Nhan rất kinh ngạc, tiểu dì không phải vẫn ở nơi này sao, chị hiện tại, lại đổi qua nhà mới rồi. Khương Vọng Thư hừ một tiếng. Thay đổi, Tống Hướng Nhan hỏi nàng ở nơi nào chính mình cũng phải cùng qua xem một chút. Khương Vọng Thư liền nói, ai nha một mình em ở nhà lớn như vậy không phải thật thoải mái sao, không phải tới chen chút với chị. Khương Vọng Thư nói như vậy, giơ tay lên vừa nhìn đồng hồ đã sắp muốn 5 giờ, rồi cùng Tống Hướng Nhan nói. Dì còn có hẹn trước hết đi trước, Hướng Nhan qua mấy ngày nữa là sinh nhật con, dì sẽ trở lại bồi con ăn cơm đi. Tống Hướng Nhan vừa nghe nàng có hẹn hai mắt vội vã phát sáng nói. Tiểu Di là hẹn với bạn gái sao sao, con cũng muốn đi Ngược lại sớm muộn cũng là người trong nhà phải gặp, trước hết để con xem một chút đi mà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Vọng Thư nghĩ đến bà nội chờ đợi, cảm thấy Tống Hướng Nhan nói rất có đạo lý. Nàng nhìn về phía Tống Hướng Nhan, dặn dò. Vậy cũng tốt, đêm nay mang con cùng đi cùng ăn cơm cùng em ấy. Thế nhưng đây, con cũng không nên nói với em ấy mấy lời kỳ quái gì, đặc biệt là chuyện bà nội, biết không? Tống Hướng Nhan gật đầu, liền đáp một tiếng được. Liền như vậy, Khương Vọng Thư dẫn nàng đồng thời lái xe đi đón Thang Tư Nhiên. Lúc lên xe, Tống Hướng Nhan ngồi ở vị trí kế bên tài xế trên, Khương Vọng Thư mới vừa muốn nói gì, nhưng nàng kia liền tự nhiên đeo dây nhịt an toàn. Khương Vọng Thư cũng không tốt nói cái gì nữa, cũng chỉ tùy ý nàng kia rồi. Trên đường lái xe đi đón Thang Tư Nhiên trên, Khương Vọng Thư còn đặc biệt gọi điện thoại cho Thang Tư Nhiên, nói là đón cô cùng cháu mình ăn cơm với nhau. Thang Tư Nhiên không do dự, rất sớm liền từ trong phòng thí nghiệm đi ra, ở trước trạm xe buýt chờ Khương Vọng Thư tới đón cô. Cùng thường ngày, Khương Vọng Thư đem xe đứng ở bên cạnh trạm xe buýt. Thang Tư Nhiên nhìn thấy bảng số xe, liền vội vã chạy tới, mở cửa ghế phụ cửa. Cửa xe vừa mở ra, Thang Tư Nhiên nhìn thấy gương mặt dung nhan xinh đẹp của Tống Hướng Nhan thì nhất thời sửng sốt. Ngồi ghế cạnh tài xế, Tống Hướng Nhan giơ tay, hướng cô thoải mái hỏi thăm một chút. Chào chị à, bạn gái của Tiểu Di, lần đầu gặp gỡ em là Tống Hướng Nhan. Thang Tư Nhiên nhìn gương mặt quá mức xinh đẹp của nàng, tầm mắt trên trơn bóng lại nhìn về phía Khương Vọng Thư. Khương Vọng Thư cầm tay lái, mang theo ý cười nhìn cô. Chính là ý cười này để Thang Tư Nhiên đè xuống một tia không ổn nổi lên trong lòng, cùng Tống Hướng Nhan lễ phép hỏi thăm một chút. Xin chào, tôi là Thang Tư Nhiên, tác giả có lời muốn nói. Tô La Chàng, tình địch gặp mặt cả hai đỏ mắt, cách chương.